Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, xe đầu Simster thợ may bóng tối. Demon of Repose, quỷ cửa sự yên nghỉ, đã tách những sinh linh đang sống khỏi cái bóng của họ bằng cách nào? Sunny hoàn toàn không biết, điều đó lẽ ra không thể xảy ra, dù sao thì bà ta cũng không phải xe đầu gót. Thần bóng tối, trong suốt những năm qua, cậu chỉ từng chứng kiến điều tương tự một lần, khi gặp những cái bóng lạc lối thuộc về những người bạn đồng hành của First Lord of the Bright Castle, chúa tể đầu tiên của lâu đài Bright. Tại ranh giới Underworld, thế giới ngầm, Sunny vẫn chưa biết chính xác điều gì đã xảy ra với họ. Cậu chỉ biết rằng nó liên quan đến Nothing, hư vô. Hoặc Nothing Creature, sinh vật hư vô, nghĩ lại thì, cũng có những làn hư vô trôi nổi trong đại sảnh trung tâm của cung điện. Có lẽ điều đó có liên quan, dù sao, Sunny là người duy nhất phù hợp để giải quyết số phận của những cái bóng mồ côi. Cả lần trước và lần này, những cái bóng bị Demon of Repose, quỷ cửa sự yên nghỉ, tách ra hiện đang bị hút vào xe đầu Rem. Cõi bóng tối, ở đó, chúng sẽ trở lại vòng tuần hoàn tự nhiên và bị phân rã thành tinh chất thuần khiết. Nghĩa là những kẻ bất tử của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sẽ trở lại phàm tục. Thực ra, không hẳn, họ sẽ không chỉ trở thành phàm nhân, họ sẽ chết. Tất cả những thân thể tạo nên Flex of Kanakahate, thịt của Kanakahate, sẽ tiêu vong. Dù vậy, Sunny nghi ngờ điều đó có thể hạ gục Great Titan. Titan vĩ đại, cậu không tin rằng nó quan tâm đến việc xác thịt mình sống hay chết. Bởi nó chưa từng quan tâm, những kẻ bất tử là vật chủ hoàn hảo cho ký sinh trùng ác độc này không phải vì họ còn sống, mà vì họ bất tử. Tương tự, bản thân FLS of Kanakahate cũng sẽ không kết. Đó là vì nó chưa từng chết trong Eternal City, và do đó cái bóng của nó không nằm trong căn phòng chân không. Phép thuật của Demon of Repose không còn giữ chân nó, hay đúng hơn, phép thuật từng giữ chân nó từ lâu đã biến mất. Tuy nhiên, rào cản do Darren dựng lên vẫn đang kiềm chế nó, ít nhất là lúc này, bởi nó được tạo ra để ngăn một Great Terror, nỗi kinh hoàng vĩ đại. Chứ không phải một Great Titan. Dù sao, Sunny và đồng đội vẫn sẽ phải chiến đấu với Flesh of Kanakahate. Nhưng với phép thuật của Eternal City đang suy yếu, thân thể nó sẽ không được chữa lành ngay lập tức, và cũng sẽ không được hồi sinh. Vì thế, ít nhất họ vẫn còn cơ hội. Đó là mức độ quan tâm hiện tại của cậu về những cái bóng bị hút vào xe đầu Lantern. Đèn lồng bóng tối, tuy nhiên, vẫn còn một cái bóng của Nightwalker, khác với những cái bóng khác phải được trả về vòng tay của cái chết. Cái bóng này phải được trả lại cho chủ nhân ban đầu. Nhưng vì Sunny không biết phép thuật nào Demon of Repose đã dùng để tách nó, nên không có cách rõ ràng nào để gắn lại. Dù vậy, cậu không hoàn toàn thiếu kinh nghiệm liên quan. Đáng ngạc nhiên là Sunny từng làm điều tương tự một lần, khi tạo ra Blessing, lời chúc phúc. Khi ấy, cậu đã khâu cái bóng của thanh kiếm vào cái bóng của người cầm nó, nhằm kết nối vật thể hữu hình với Spellweave, kết cấu phép thuật của nó. Việc đó không dễ, cậu phải uốn nắn thế giới theo ý chí của mình để thành công. Tuy nhiên, Sunny thực sự đã thành công. Phần lớn vì ý chí của cậu đã đủ bá đạo, và cũng vì cậu dùng Weaver Needle, cây kim của Weaver, đồng thời sở hữu quyền uy trên những cái bóng. Dù sao thì, cậu là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Khi ấy, cậu là một Transcendent Terror, nỗi kinh hoàng siêu việt. Giờ đây, cậu là một Supreme Titan, Titan tối thượng. Nên trí của cậu kinh khủng hơn rất nhiều. Vì thế, nếu cậu muốn khâu cái bóng của Nightwalker trở lại với chủ nhân, không ai có quyền nói điều đó là bất khả thi. Việc quyết định điều gì khả thi, điều gì không, vốn dĩ thuộc về thẩm quyền của cậu. Dù vậy, mình nghĩ sẽ không dễ dàng chút nào. Đặt cái bóng của Nayoker lên cái bóng vô tri vẫn đi theo hắn. Sunny dò vào linh hồn và thấy ánh sáng rực rỡ từ lõi sao lấp lánh của mình. Rồi cậu đưa tay tới và đâm cây kim xuyên qua linh hồn Nayoker. Nayoker nghiến răng, rồi thốt lên một câu chửi thề bẩn thỉu và sáng tạo đến mức Sunny suýt đỏ mặt. Cái quái gì thế? Mình không biết những từ đó ghép với nhau được sao? Bình tĩnh, đó mới chỉ là mũi khâu đầu tiên. Còn nhiều lắm, Nayoker nhìn cậu im lặng, ánh mắt giận dữ. Vậy thì làm nhanh lên. Sunny mỉm cười nhẹ và bắt tay vào việc. Sao sao sao trong khi một hóa thân của cậu đang bận gắn cái bóng mồ côi trở lại với chủ nhân. Bốn hóa thân khác của Sunny đang hỗ trợ xe đầu Legion trong trận chiến tuyệt vọng chống lại đạo quân ma quái. Thành thật mà nói, mình hoi, thất vọng. Sunny từng hy vọng đạo quân của mình có thể đẩy lùi vô vàn linh hồn do Datman giải phóng. Tuy nhiên, kết quả thực tế cũng đã được dự đoán từ trước. Rốt cuộc, thuyền trưởng Datman đã tích lũy lực lượng suốt hàng nghìn năm. Trong khi đó, Sunny thậm chí còn chưa đầy 30 tuổi. Không biết vài nghìn năm nữa mình sẽ thành gì? Đạo quân của mình sẽ rộng lớn đến mức nào? À, đến lúc đó, cậu sẽ không còn là Sovereign of Death, bá chủ cái chết, nữa, cậu sẽ đơn giản là cái chết. Vì thế, đạo quân của cậu dĩ nhiên sẽ bao gồm tất cả những ai từng chết. Tất nhiên, là nếu cậu sống sót, tình hình đang rối ren, số lượng cái bóng đang suy giảm, những cái bóng của cậu bị thương. Đội hình xe đầu Legion bị ép sát vào tường Dark Castle, lâu đài bóng tối, hẹp đến mức gần như không đủ để phòng thủ. Nephis vẫn đang chiến đấu với Madness of Kanakahate, nhưng Zed thì biến mất, nghĩa là Cursed Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền, đang tự do hoành hành. Tuy nhiên, Sunny đã có một kế hoạch trong đầu để đảo ngược tình thế. Nó đòi hỏi cậu phải hy sinh một chút, nhưng hứa hẹn một vụ mùa bội thu, chẳng có lý do gì để lãng phí thời gian. Một giây sau, ba hóa thân của cậu rời bỏ xe đầu Legion, chỉ để lại một, đang tăng cường sức mạnh cho Puppeteer, kẻ điều khiển, bị tước đoạt sự hỗ trợ và ân huệ đáng sợ từ lời nguyền. Những cái bóng im lặng chịu nhiều tổn thất hơn. Ngày càng nhiều trong số chúng bị tiêu diệt dưới làn sóng tấn công của ma quái. Trong khi số kẻ thù bị hạ lại giảm đi, thất bại không tránh khỏi của xe đầu Legion đang đến gần hơn. Nhưng hy vọng là, điều đó vẫn ổn, ba hóa thân giương đôi cánh đen và vút lên không trung. Chúng bay về phía cung điện, những bức tường giờ đã bị xé toạc và nứt vỡ, chỉ vài khoảnh khắc sau. Các hóa thân lao vào một trong những vết nứt và biến mất khỏi tầm nhìn. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.